Chào mừng các bạn đến với chương trình Soundblog, cuốn nhật ký viết chung bằng âm thanh, được phát trên kênh VOV Giao thông 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam và trên trang web qns.vn. Mời các bạn, chúng ta hãy cùng hòa mình vào bản hợp xướng những thanh âm từ trái tim trong chương trình Soundblog. Soundblog, thanh âm từ trái tim. Xin gửi lời chào từ Hà Nội đến tất cả quý thính giả. Quý vị đang lắng nghe chương trình Soundblog, những thanh âm từ trái tim. Xin chào các bạn, Bóng đã quay trở lại rồi đây. Bóng nhớ tất cả các bạn qua đi mất. Nhớ Bờm không? Bóng mà nhớ Bờm đầu bóng bé bằng quả nho ngay. Phải ơi, phải rồi. Não bằng quả nho khô thì đầu bằng quả nho là quá đúng nhỉ? Đồ quá đáng, đầu to mà không có chất xám thì gọi là gì nhỉ? Này này, mà sao tự nhiên ngồi cãi nhau vậy trời? Có phải Bóng rảnh quá thành ra nhàn cư vi bất thiện đúng không? Đồ quá đáng. Các bạn ạ, cái anh Bờm này này, vừa xấu người lại vừa xấu nét. Thế nhưng mà Bóng thì không thể không gặp gỡ hàng ngày được đấy. Phải rồi, vì ta cần có nhau trong đời mà. Có những người thân trong gia đình cả năm không gặp nhau, có những cụ già ngoài kia sức khỏe đã rất yếu, có những đôi tình nhân dù cãi nhau đến căng thẳng vì không cùng quan điểm, nhưng mà họ vẫn luôn dành yêu thương cho những người thân của mình, cho tình yêu của mình và cho cuộc sống, vì đơn giản là ta cần có nhau trong đời. Vì Bóng cần có Bơm trong đời đúng không? Quý thính giả thân mến, không khó để bạn bắt gặp những câu chuyện tình yêu trên Soundblog, những cung bậc tình yêu, những say mê, hờn giận, nhớ nhung, những tình yêu nồng ấm và cả những mối tình câm lặng. Cảm ơn bạn đã cùng Soundblog lắng nghe những yêu thương như thế, đặc biệt trong thời tiết thu mát mẻ chiều lòng người này, mùa yêu thương, những ngày đẹp trời mà trên những nẻo đường ta có thể dễ dàng bắt gặp được những đôi lứa nên duyên đến vậy. Soundblog số này xin được tặng cho những bàn tay sẽ nắm chặt bàn tay đi đến cuối cuộc đời. Đơn giản, nếu chúng ta luôn cần có ai đó bên đời. Soundblog vì ta cần có nhau trong đời. Tìm nhau từ lâu, giờ ta gần nhau. Một ngày xanh thắm nơi thiên đường xa, có một cuộc tình êm ấm dù trong lời ca. Nhớ nụ hôn phút đầu bỡ ngỡ, ôi sao dịu êm. Biết rằng những phút thần tiên ấy sẽ trôi qua thật mau. Ta bước đi xanh thắm nơi thiên đường xa. êm ấm dù trong lời ca. Nhớ nụ hôn phút đầu bỡ ngỡ, ôi sao dịu êm. Biết rằng những phút thần tiên ấy sẽ trôi qua thật mau. Đây cùng nhau để cho ngày sau, cho đớn đau, cho xót xa quên mau. Tình giữ được lâu vì ta gần nhau theo tháng ngày. Ta bước đi. Ngược gió để yêu anh, tâm sự của bạn Hoàng Thu Vương gửi tới Hoàng Thái Minh. Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh, ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi, ngược lòng mình tìm về nông nổi, lãng du đi vô định cánh chim trời. Em bước ngược giấc mơ để tìm về những cảm xúc cũ của ngày đông đầu tiên gặp anh. Tình em nhen nhóm, em muốn được ươm mầm hạnh phúc cùng anh. Em bước ngược yêu thương để tìm về dối trá, để đau khổ khi anh làm tim em vỡ vụn. Để rồi bước ngược những dằn vặt và ám ảnh mà quay về bên anh. Em bước ngược những sợ hãi và lo toan để tìm về nơi còn chút yên dịu sau cơn giông bão. Thèm lắm những ngày yêu không suy tư muộn phiền. Em bước ngược những hoài nghi, hờn ghen và tham vọng để mong anh quay về yêu em như ngày đầu và chỉ mình em thôi. Em mặc kệ tất cả, em không cần biết ngày nào mình sẽ hết thương yêu, nhưng chắc chắn sẽ không phải là ngày hôm nay. Em bước ngược những tình yêu vĩ đại, bước qua những tình yêu ngang trái để dành cho anh một tình yêu đặc biệt nhưng là của riêng em thôi, một tình yêu chỉ có hai ta. Em bước ngược sự ích kỷ để nghĩ thật nhiều cho anh. Mong cho hôm nay trời đừng mưa nhé. Em không còn cô đơn và hoảng sợ trên con phố tấp nập. Anh sẽ không còn vội vã và tất bật dưới những hạt mưa nặng trĩu và mang về những cơn ho hen mỗi đêm ngủ. Trời hôm nay đừng nắng quá nhé, vì gia đình nhỏ của anh, vì tương lai anh phải đi, đi thật nhiều. Nắng sẽ làm anh đen hơn, trông lạc lõng trong chiếc áo blue trắng. Mong cho 365 ngày trời dịu mát, để em không còn khóc theo mỗi khi ông trời khóc, để anh không đen sạm ra khi ông ấy nổi giận, để nhặt gió vỗ về những nỗi đau, để gom hơi ấm về sưởi con tim những lúc ta để lạc nhau, khiến con tim giá lạnh, để mãi bình yên và yêu và nhớ về nhau thôi nhé. Tất cả đã đi qua rồi cơn giông bão anh à. Ta sẽ nắm thật chặt tay nhau để cùng bước ngược lại tất cả mọi cám dỗ, hư vinh, gian dối của cuộc đời. Con đường của chúng ta sẽ trải dài, hạnh phúc sẽ không bao giờ bước ngược với mình nữa anh ơi. Yêu anh nhiều nhiều, kỷ niệm 3 năm ngày cưới. I've been living with the shadow overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long. Trapped in the past, I just can't seem to move on. I've been hiding all my hopes and dreams away, just in case I ever need them again someday. I've been setting aside time, clear a little space in the corners of my mind. All I wanna do is find a way back into love. I can't make it through without a way back into love. There's gotta be something for my soul somewhere. to get me through the night. I could use some direction, and I'm open to your suggestions. All I wanna do is find a way back into love. I can make it through without a way back into love. And if I open my heart again, I guess I'm hoping you'll be there for me in the end. There are moments when I don't know if it's real or if anybody feels. Các bạn ơi, chúng ta thường xuyên nghe tâm sự của nhau trong chương trình Sao Blog. Vậy các bạn có muốn được trực tiếp nói chuyện để chia sẻ với nhau? Còn chần chờ gì nữa? Hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của chương trình Quick and Snow và Sao Blog để được giao lưu, kết bạn giữa các fan của hai chương trình này trong cả nước nha. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại tới số 1900 571 526 và làm theo hướng dẫn. Bơm nhắc lại nha, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi điện đến số 1900 571 526 và làm theo hướng dẫn để tham gia câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow và Subblock nha. Bóng đã bao giờ nghĩ đến Bờm mà cố gắng sống tốt đẹp hơn chứ hả Bóng? Ô kìa, sao Bóng lại vì Bờm chứ? Được làm người yêu người đẹp như Bóng đây á, thì hãy tính nha Bờm. Bờm thì luôn luôn đấy. Hôm nay sau blog chủ đề ta cần có nhau trong đời, Bờm mới dám thổ lộ điều này đấy. Kìa Bờm, chuyện riêng tư tình cảm thì hãy nghe nói đi. Thôi, nhân sóng nhà đài, nhân dịp của các bạn nghe đài làm chứng luôn, Bờm xin thổ lộ, bản thân Bờm trước giờ nhờ Bóng mà có nghị lực sống hơn nhiều. Cứ để Bóng nói, mỗi khi khó khăn, nhờ Bóng và hình ảnh của Bóng mà Bóng bớt căng thẳng và giải quyết mọi việc dễ dàng hơn. Bờm để ảnh của Bóng trong ví mọi lúc mọi nơi. Bờm sẽ rút ảnh từ ví ra và tự nhủ. Bờm tự nhủ, với mụ phù thủy này mình còn chống chọi được, tất cả khó khăn chỉ là muỗi. Đồ đáng ghét, người ta biết trước mà. Tưởng bờ chứ gì. Lặng lẽ mùa thu. Lặng lẽ mùa thu, tâm sự của bạn Trần Thị Thanh Tâm gửi tới bạn Phong. Xuân sôi nổi, năng động và đầy nhiệt huyết, hạ cháy bỏng, mãnh liệt và một chút bồng bột, thu dịu dàng và lặng lẽ, đông điềm đạm và một chút vô tâm. Như bao cô gái khác, trái tim em cũng mang dòng chảy bốn mùa như thế. Trên thế gian, ai nói nụ cười chỉ đến khi người ta hạnh phúc. Với em, nó vẫn đến sau những niềm đau, bởi đau khổ tìm đến với em nghĩa là nó sẽ không đến với một ai khác. Bởi đau khổ, nếu cũng chỉ là một cái tên ta đem đặt cho những gì đã qua, hạnh phúc có thể với em chỉ là như thế. Niềm tin và muốn tin rằng cuộc sống vẫn còn những câu chuyện cổ tích, vẫn còn những điều tốt đẹp là một điều sai trái, thì em vẫn xin được sống với niềm sai ấy. Cả cuộc đời được sống là chính mình, với những gì mình muốn, với em sẽ mãi là hạnh phúc. Em thường thấy nơi phía hoàng hôn, một vùng đất bình yên lắm, với một triền đê, một con sông, hàng cây và những xóm làng nho nhỏ. Không biết hình ảnh đó do tâm hồn em tự vẽ lên hay trí tưởng tượng nơi nào em dồi dào quá. Dù sao vẫn tuyệt lắm, vì nơi đó cho em nụ cười. Còn người ta, cả cuộc đời dù bôn ba nơi đâu, đến cuối cùng vẫn mong tìm về một miền yêu dấu, miền hạnh phúc và bình yên. Khi đó, những bồng bột, những lo toan, những ưu tư phiền muộn, những cảm xúc, những nỗi niềm sai trái, tất cả đều trở thành hoài niệm, cất đi những tiếng thở dài, những ánh mắt buồn lo, để trái tim sẽ mỉm cười thật thanh thản và bình yên. Họa sĩ à, vẽ lên mùa bình yên trong tim em, anh nhé. Tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió có giá lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy, dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em. Tựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời. Tìm môi nhau, cho nhau giã nát tim đau. Vừa đôi tay ước muốn tù đầy, tóc rối bạc màu vết dấu tình sâu. Nhìn em giây phút muốn nói yêu em. Xin cho tôi như cơn ngủ, dù em một lần, dù em vào mộng, đưa em vào đời một thời yêu đương. Cho tôi xin em như gối mộng, cho tôi ôm em vào lòng. Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng yêu thương vợ chồng. Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em đang tâm sẽ nát tim tôi. Dù có ước ngàn lời, có trách một đời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em. Lần, ru em vào mộng, đưa em vào đời một thời yêu đương. Cho tôi xin em như gối mộng, cho tôi ôm em vào lòng. Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng yêu thương vợ chồng. Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em đang tâm sẽ nát tim tôi. Dù có ước ngàn lời, có trách một đời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em. Dù có ước ngàn lời, có trách một đời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu. Cái bài Love You and Love Me làm nhạc chờ đi, để Bấm được nghe mỗi khi gọi cho Bấm nào. Ok, xin tuân lệnh luôn. Để Bấm soạn tin VC dấu cách Love You and Love Me rồi gửi tới 8768 là được hướng dẫn và cài đặt bài hát Love You and Love Me làm nhạc chờ ngay. Bấm sẽ cài bài hát Nobody mà Bấm thích làm nhạc chờ để hậu tạ nha. Hay đấy, Bấm chỉ cần soạn tin VC dấu cách Nobody rồi gửi tới 8768 để được hướng dẫn và cài đặt bài hát Nobody làm nhạc chờ nhé. Ok. Bơm hâm, cài nhạc chờ chưa? Để hôm nào phải tự thu âm rồi tự tải làm nhạc chờ luôn được không? Hát cái bóng là cái bóng mang đi. Trẻ con hết sức, nghiêm túc đi. Mà đúng là gọi điện đến có tiếng nhạc chờ bớt căng thẳng nhỉ. Đặc biệt là gọi điện cho người không bao giờ nhấc máy điện thoại sau 3 lần như Bấm. Gọi là quá kiêu luôn. Kệ chứ, đẹp người ta có quyền. Ôi trời ơi. Nói nghe. Ngay sau đây sẽ là tâm sự rất đặc biệt trong tất cả các chương trình sau lớp từ trước đến nay đấy. Bấm biết là gì? Trẻ con lần thứ 2 luôn. Đến bao giờ mới trưởng thành là được cơ chứ. Bấm đây có kịch bản trong tay, còn bài đặt đố với chặt toán. Quê nha Bấm. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Sau cuộc hôn nhân là câu chuyện về mái ấm, về những trải nghiệm mà những người ngoài cuộc không bao giờ có thể hiểu được. Bạn không chỉ có trách nhiệm với cả bản thân mà còn với bạn đời và với những sinh linh bé nhỏ. Có nuôi con mới thấu hiểu được lòng cha mẹ. Cùng sao lóc nghe tâm sự của một người mẹ trẻ viết cho con trai bé nhỏ của mình. Những giọt nước mắt của đau đớn và hạnh phúc chắc chắn sẽ cho chúng ta nhiều suy ngẫm. Hồ con yêu dấu, tâm sự của mẹ Nguyễn Thị Son gửi tới hồ con. Hồ con yêu dấu của mẹ. Ngày này năm ngoái mẹ đã khóc rất nhiều khi đón con chào đời, trong tình cảnh phải đối mặt với tử thần, đối mặt với việc mẹ xa con mãi mãi. Thế nhưng ông trời đã nghe thấy lời kêu than của mẹ để con được ở lại trong vòng tay mẹ. Nhưng niềm vui chẳng thể trọn vẹn khi mẹ lại mang trong mình bệnh tật, và buồn gấp trăm nghìn lần khi con trai của mẹ cũng đối mặt với nó. Hằng ngày mẹ khóc khi nhìn con, khi thấy con ăn, khi nghe con khóc. Mẹ thắt ruột khi tìm hiểu thêm về căn bệnh đó. Căn bệnh có thể mang con xa mẹ. 364 ngày mẹ nguyện cầu, 364 ngày mẹ thấp thỏm, 364 ngày chờ đợi, 364 ngày bên con là những ngày quý giá vô cùng con trai ạ. Mẹ gọi con là hồ để con lớn mạnh. Mẹ gọi con là hồ để con cứng cáp. Mẹ gọi con là Hồ vì con là Hồ con của mẹ. Để mẹ được bên con, ngày thứ 364 không ngủ, một cảm giác lo lắng, một thứ vô hình cứ đè lên mẹ. Mẹ sẽ ra sao nếu con bị bệnh do mẹ? Có lẽ cả đời sẽ chẳng bao giờ mẹ chuộc hết lỗi lầm này. Ngày thứ 365 đã đến, mẹ nguyện cầu thêm lần cuối, hy vọng ngày sinh nhật con sẽ trọn vẹn niềm vui. Sau 5 phút con khóc cầu cứu mẹ, 10 phút hai mẹ con mình chờ đợi và vỡ òa trong niềm vui khôn xiết. Lần này mẹ khóc vì hạnh phúc, khóc vì ông trời đã nghe thấy mẹ cầu nguyện. Không biết con có cảm thấy niềm vui trong mẹ hay không, nhưng thấy con cười tươi lắm và cứ ôm cổ mẹ hoài không thôi. Hồ con à, Hồ con ơi, mẹ chỉ muốn gọi mãi tên con. Để nghe lại những chương trình Sao Block được phát sóng trên VOV Giao thông 91MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 và làm theo hướng dẫn, hoặc truy cập website qns.vn. Một trong những bí quyết để gìn giữ hạnh phúc gia đình đó là sự tin tưởng, bố có biết không? Tại sao lại thế cả anh toàn bị đá kia. Lý thuyết với thực hành khác xa nhau. Mà này, đừng gọi là bị đá, hãy gọi là người đàn ông luôn tạo cho những người đàn ông khác cơ hội. Ừ, nói đi, xem bí quyết là chi vậy? Một trong những bí quyết giữ gìn hạnh phúc đấy chính là niềm tin và sự tin tưởng. Tại sao? Khi tin tưởng thì người ta sẵn sàng nói cho nhau nghe những điều khó khăn trong cuộc sống, những bí mật khó nói tưởng chừng là không thể nói cho ai được. Sẽ không còn là những hiểu lầm trong cuộc sống của hai người. Sẽ không còn những lần xem lại giấu anh, xem lại không nói với anh, hay em không hiểu anh gì cả, vân vân. Ừ, cũng có lý, nhưng mà tại sao nhỉ? Suốt ngày tại sao. Thế này nhá, đồ bông biết, con gì hay hỏi tại sao? Không biết cơ. Con heo. Và tại sao? Đấy, tại cái đấy, đấy. Đồ đáng ghét. Cánh mày dâu ạ. Thực ra có bạn gái khờ như cô này cũng dễ bảo. Thôi, đọc vờ thôi. Tâm sự tiếp theo, định mệnh. Tâm sự của Lưu Xuân Hạ gửi tới bạn có nickname là Suka. Vợ à, vợ chồng mình gặp nhau thật tình cờ như định mệnh vậy. Trên chuyến tàu từ Cửa Lò về Hà Nội mà anh là hướng dẫn đoàn khách công ty em, rồi không lâu sau mình yêu nhau. Em, một người con gái sống rất nội tâm, anh nhớ nhất là khi em nhìn anh và cười mắt tích cả lại. Nhớ những lúc em nhìn anh cười và nói người anh tròn quá, rồi giống Doraemon quá, rồi cười ngặt nghẽo. Anh thấy mình sinh ra như là để cho nhau vậy, vì dù chỉ quen nhau chưa đầy 6 tháng, đã có một đám cưới diễn ra. Ngày đầu tiên, em sợ mình không tìm hiểu kỹ. Mình đã tự an ủi nhau rằng lấy nhau rồi tìm hiểu tiếp. Hiện tại, chúng mình đang có những giây phút hạnh phúc nhất. Em nói, mình lấy nhau mà như đang yêu vậy. Anh thấy mình thật may mắn khi có người vợ như em, luôn hiểu và chia sẻ cùng anh những lúc khó khăn nhất. Anh muốn nói, dù bây giờ cuộc sống mình đang khó khăn, nhưng cố lên em nhé. Anh tin, trong thời gian không lâu anh sẽ thành công. Yêu em nhiều, Doraemon. Je vois ça, c'était dans le journal du matin. vời, ai giúp đưa tôi kịp sang đò. Ai chà, bông ơi, dạo này nghe cả dân ca à? Hay lắm đó, Bơm nghe thử bài gọi đò bóng đang nghe mà xem. Hay nhờ, Bơm phải cài ngay bài hát này làm nhạc chờ mới được. Cài được ngay cơ, Bơm chỉ cho bóng đi. Ok, bóng soạn tin nhắn VC dấu cách gọi đò rồi gửi tới 8768 là được hướng dẫn và cài đặt làm nhạc chờ ngay. Đơn giản thế thôi á, thích quá nhỉ. Lần sau nếu thích bài hát nào và muốn cài đặt làm nhạc chờ thì bóng soạn tin VC dấu cách tên bài hát rồi gửi tới 8768 nhá. Bóng nhớ rồi, cảm ơn Bơm nhiều nhé. Em hứa bao điều mãi đời chờ nhau. Gửi bầu trời bình yên, tâm sự được gửi từ bạn Hải Xuân đến My Blue Sky. Ra đi mẹ dặn câu này, sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua. Trước khi tôi ra đi lấy chồng, mẹ tôi cũng dặn nhiều lắm. Dĩ nhiên là không liên quan gì đến vụ sông đò rồi. Giờ đường xá cầu cống đầy đủ, đi đò có chăng là đi chùa Hương thôi. Mà chùa đó thì tôi chưa đi bao giờ. Mẹ tôi dặn, đại ý là lấy chồng thì chồng là trời. Nghe có vẻ cao và xa quá nhỉ. Rằng phải nghe lời chồng, không được cãi nhoay nhoáy như hồi ở nhà. Mẹ tôi còn dặn nhiều lắm, làm tôi tự nhiên thấy sợ. Một nỗi sợ vô hình không lý giải nổi. Hôm nay là kỷ niệm 100 ngày cưới, chắc cũng là một mốc quan trọng. Tại thấy ngày này các cụ hay làm mâm cơm mà. Nhìn lại chặng đường hơn 3 tháng sau ngày lấy chồng, cũng có lắm khúc quanh, cũng có những lúc bầu trời của tôi trong xanh, có lúc mây đen phủ kín, có lúc mưa gió mịt mù. Nhưng cuộc đời là vậy, có lúc bình yên, có khi là giông bão. Nhưng dù chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi vẫn luôn mong bầu trời ấy chỉ chiếu sáng và che chở cho một mình tôi. You light the skies up above me. A star so bright, you blind me. Yeah. Don't close your eyes, don't fade away, don't fade. You stay with me, girl. We can rule the world. Các bạn ơi, chúng ta thường xuyên nghe tâm sự của nhau trong chương trình Sao Blog. Vậy các bạn có muốn được trực tiếp nói chuyện để chia sẻ với nhau? Còn chần chờ gì nữa, hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của chương trình Quick and Snow và Sao Blog để được giao lưu, kết bạn giữa các fan của hai chương trình này trong cả nước nha. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại tới số 1900 571 526 và làm theo hướng dẫn. Bơm nhắc lại nha, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi điện đến số 1900 571 526 và làm theo hướng dẫn để tham gia câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow và Subblock nha. Có nhau trong đời, tâm sự của Nguyễn Bảo Dung gửi tới Nguyễn Quang Thành. Có phải anh đến bên em để cùng em chữa lành những vết thương trong nhau, cùng nhau bước tiếp giữa dòng đời bon chen và lừa lọc? Anh à, em cần một chỗ dựa đủ an toàn và vững chắc, để khi em có mệt mỏi và tựa vào thì cũng cảm thấy yên tâm, để khi những buổi như mưa chiều nay em cảm thấy lạnh buốt toàn thân, ước chi có một cái ôm thật chặt để em ấm lòng lại, không còn sợ mưa gió và bão bùng ngoài kia nữa. Để dẫu khi em có bực người này một chút, có khó chịu với người kia một tí, hay là có anh nào vừa ăn hiếp em, thì em sẽ được dịp ôm cái phone mà kể với anh, là cho em biết thì ra cũng còn một người chịu nghe em nói và sẵn sàng ôm em vào lòng. Là vì đôi khi em thấy không còn tin tưởng vào mình nữa, em thiếu đi cái cảm giác tự tin là việc gì em cũng có thể làm được, thì em lại có người để động viên, để khuyến khích em đừng bỏ cuộc. Hay chăng là sau sóng gió, bão bùng thì người ta lại mong tìm đến bình yên. Cái bình yên thật sự của hai người làm ấm đầy lên những hạnh phúc nhỏ nhoi, làm cho mình lại biết được cảm giác nhịp đập loạn xạ mỗi khi nhìn thấy ai đó, là khi em nhìn vào ánh mắt người mà em chất đầy cả yêu thương. Anh hãy cho em tình yêu thật sự, cho em cảm giác muốn gắn bó, muốn yêu thương, cho em biết được cảm giác mình sẽ vì một ai đó hết lòng lần nữa. Và còn nữa, những lần giận hờn vô cớ, cãi nhau dầm trời, rồi lại đi năn nỉ nhau như những đứa trẻ con. I can't believe I'm standing here, been waiting for so many years, and today I found the queen to reign my heart. You changed my life so patiently and turned it into something good and real. I feel just like I felt in all my dreams. There are questions hard to answer, can't you see? Baby, tell me, how can I tell you that I love you more than life? Show me, how can I show you that I'm blind? Touch me, I can touch you, to find out the dream is true. I love to be loved by you. You're looking kinda scared right now, you're waiting for the wedding vows, but I don't know if my tongue's able to talk. Your beauty is just blinding me, like sunbeams on a summer stream, and I gotta close my eyes to protect me. Can you take my hand and lead me from here, please? Yeah. I love you. Yes, I love to be loved by you. Lòng nhớ con thuyền đổ bến tình yêu. Bờm ơi hay không? Đố Bờm biết bài hát Bóng đang nghe là bài gì nào? Ôi giời ơi dễ ợt, đây là bài Thương Hoa Ngàn Năm chứ còn bài gì nữa. Khá đấy, đố tiếp nhá. Để cái bài này làm nhạc chờ thì phải làm thế nào? Quá dễ luôn, chỉ cần soạn tin VC dấu cách Thương Hoa Ngàn Năm rồi gửi đến số 8768 là được hướng dẫn và cài đặt làm nhạc chờ ngay. Dễ thế cơ á? Bóng hỏi nốt một câu khó hơn xem Bờm có biết không nhá. Làm cách nào để cài một bài hát bất kỳ mà mình thích làm nhạc chờ nào? Câu này thì đúng thủ của Bơm rồi. Bóng chỉ cần soạn tin VC dấu cách tên bài hát rồi gửi tới 8768 là xong luôn. Cảm ơn Bơm nhiều, Bơm giỏi quá. Các bạn thính giả thân mến, các bạn có biết không, Sơn Diệu đã từng viết thế này nhá. Thu không phải là mùa thu sầu, ấy chính là mùa thu yêu, mùa yêu nhau bằng linh hồn, mùa những linh hồn yêu mến nhau. Trời muốn lạnh nên người ta cần nhau hơn, và người nào chỉ có một thân thì cần một người khác. Xuân, người ta vì ấm mà cần tình. Thu, người ta vì lạnh sắp đến mà rất cần đôi. Cho nên không gian đầy những lời nhớ nhung, và mùa thu đã đến rồi. Chính vì vậy mà Sao Blog số 42 ngày hôm nay chọn chủ đề Vì ta cần có nhau trong đời. Và lại là một tối thứ bảy nữa. Vì ta cần có nhau trong đời, phải đi kiếm người yêu thôi Bồng ơi. Sau blog Vì ta cần có nhau trong đời đến đây là kết thúc rồi. Và bây giờ là lúc để chúng ta, Bờm và Bóng, đi tìm một nửa của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.